Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630: Thái độ biến hóa. Rít gào dã tâm. 1 2. Cái gì? Người đem Mihawk giết? D10 chi bộ cứ điểm. Căn cứ trưởng văn phòng đầu chọc lẻ một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm John. Muốn có được phủ định đáp án ở phía sau hắn nửa bước vị trí. Rob Lucci đồng dạng treo đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Vẻ mặt ngạc nhiên nhưng mà leng keng lanh lảnh tiếng va chạm bên trong. Cái kia đem tượng trưng kiếm sĩ vô thượng vinh quang hắc đao bị bỏ vào trước mặt hai người mở may. Lưỡi dao cùng nứt ra chuôi đao nói cho Zero cùng Lucci nó trải qua cái gì. Cùng với nó sẽ xuất hiện ở đây. Đại diện cho cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa, Mihawk là chính phủ dưới cờ thất vũ hải. Thường lòng ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là ở đánh chính phủ mặt mũi. Zero hít sâu một cái. Nỗ lực đem tầm mắt từ cái kia đem hắc đao lên rời đi lại đây. Nghiêm túc hỏi đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Huống chi hải quân vốn là cầu một thành viên đối với vấn đề này. John liệt liệt chủy, xem thường Iso, nở nụ cười. Chỉ là thất vũ hải mà thôi. Giết liền giết, hải quân, là cầu. Nhưng hắn, Thương Long, không phải, hắn tìm đến ta phiền phức. Lấy cá nhân thân phận khởi xướng quyết đấu. Lẽ nào ta muốn tránh chiến hay sao? Vậy chúng ta hải quân còn gì là mặt mũi? Một cái đánh tới cửa kẻ địch cũng không dám giết. Chúng ta lại lấy cái gì đi đại biểu chính phủ? Tọa trấn Tứ Hải cùng Grand Line. Nói đến đây, John chậm rãi đem xì gà nhấn diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Phun ra một cái khói trắng, vẫn là nói muốn dựa vào các ngươi làm việc bất lợi CP không? Ngươi, Zero vừa giận vừa sợ. Không dám tin tưởng nhìn hắn nộ chính là làm thuộc hạ cơ cấu chỉ là hải quân trung tướng. John dám như thế cùng hắn Thiên Long nhân trực thuộc CP không tổng tham mưu trưởng nói chuyện kinh sợ đến. Mức là John phần này từ hòa ái đến thô bạo không nói lý. Như vậy triệt triệt để thái độ thay đổi trước đây mặt nạ Zero từng nói với hắn. John là cái có dã tâm hiểu ẩn nhẫn ra hỏa. Người như vậy trừ phi lông cánh đầy đủ. Bằng không chắc chắn sẽ không đi khiêu chiến cố hữu thứ tự Zero vốn tưởng rằng. John khoảng cách lông cánh đầy đủ còn có rất năm một đường phải đi làm thống trị thế giới 800 năm. Chính phủ biết đánh nhau không ngừng hắn một cái, nhưng có can đảm khiêu chiến thứ tự, một cái đều không có hoặc là nói có, cũng bị xoay tay trấn áp, đều là căn cứ vào gốc gác không đủ quan hệ nhưng mà thế cục hôm nay. Để John có thể không hề che giấu chút nào chính mình dã tâm, có thể trần trụi nói cho mặt trên, mình muốn cái gì lý do rất đơn giản hắn, Thương Long, John. Có ảnh hưởng thế giới cách cục sức mạnh, đặc biệt là ở cái này CP không tiền nhiệm tổng tham mưu trưởng từ chức. Đời mới tổng tham mưu trưởng làm việc bất lợi nhược điểm bị đối phương nắm lấy tình huống. Đầu chọc Zero ngạc nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên thật sự không thể uy hiếp đối phương cái gì hắn không nể mặt chính mình. Coi rẻ chính phủ quyền uy, vậy thì như thế nào? Coi rẻ quyền uy không có nghĩa là không giữ gìn chính phủ thống trị như hắn người như thế. Hải quân không sớm có một cái hỗn bất lận sao? Ngược lại là chính mình lần này bị Kuma, gấu, chui chỗ trống, khó thoát tội lỗi. May là Thương Long, mưu tính sâu xa. Đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất như vậy báo cáo đưa lên. Ngũ lão tinh sẽ nghĩ như thế nào? Nếu Thương Long như thế có năng lực, vậy sau này những nhiệm vụ này liền giao cho ám sát quân lính đi. Ngược lại đại gia đều là người mình. Người khác có năng lực. Chúng ta sử dụng đến thuận lợi. Tại sao muốn thiên vị ngươi? Thiên Long nhân trực thuộc vậy cũng không phải Thiên Long nhân. CP không sáng tạo ước nguyện ban đầu. Chỉ là vì trợ giúp Viên Long nhân các quý tộc. Đi làm một ít phù hợp bọn họ tâm ý sự tình mà không phải đơn độc liệt vào một thế lực. Đi cùng hải quân này điều chó giữ cửa cướp chức trách người rất tốt. Tuấn Tú không nhìn ra là cái lão quái vật trên mặt che kín dữ tợn ác ý. Quần áo màu trắng không gió mà bay, một luồng tràn trề vô cùng hao soku haki phun trào đi ra. Để bên trong phòng làm việc không khí ngột ngạt cực kỳ giòn đối với một màn này làm như không thấy. Nhàn nhã một lần nữa cho mình điểm điếu xì gà, ói ra điếu thuốc vòng, so với ở đây cho ta tự cao tự đại. Ta khuyên chư vị vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi áp vận quá trình đi, vốn là. Đây là chúng ta hải quân bản bộ chư vị trung tướng đồng sự nhiệm vụ. Xem ở các ngươi lần này thực sự lúng túng điểm phần lên. Ta mới đồng ý giao cho các ngươi nếu như xảy ra vấn đề. Ngàn vạn chớ ở trước mặt ta khóc thảm, đại nhân, Rob Lucci kẹp ở hai người giao phong kịch. Liệt trung gian không thể nghi ngờ là khó chịu nhất một thành viên. Nghe vậy sáng mắt lên, nhỏ giọng mở miệng bạch. Không ngừng kích động Haki đột nhiên thu hồi. Đầu chọc Zero hít sâu một cái. Bình phục hô hấp, ta biết rồi, tuy nhiên, hắn thật lòng nhìn John. Không hề che giấu chút nào chính mình căm ghét. Chuyện này ta sẽ như thực chất báo cáo cho ngũ lão tinh. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Xin mời Thương Long trung tướng chuẩn bị sẵn sàng. Không tiễn, đối với này, John chỉ có một câu nói này oanh. Cửa lớn bị nặng trùng hợp lại. Không lâu lắm, John liền xuyên thấu qua tâm lưới. Xem, đến quân hạm hỗn tàu bay áp giải quân lính xuất phát hình ảnh. Cắt. Tẻ nhạt lão ra hỏa, John cười lạnh một tiếng. Lắc lắc đầu chọc Zero đối với hắn bất mãn nhất một điểm. Chỉ là bởi John không nhìn về mặt thân phận chênh lệch. Dám đối với hắn đến kêu đi hết, nhưng mà suy tính một chút cái viên này cấp một vinh quang huân. Trương. Chuyện như vậy căn bản không đáng tra cứu, đánh liên tục thiên long nhân đều sẽ không sao cấp một. Vinh quang quý tộc, bắt nạt một cái, cậu hoàn toàn có thể nói là cho, cậu một bộ mặt Zero đương nhiên rõ ràng điểm. Này, hắn muốn có điều là John thái độ là dòng nước xiết dũng trả lại là vượt khó tiến lên. Không chỉ có là hắn. Ngũ lão tinh cũng cần thái độ này, chính phủ điểm mấu chốt chính là phản loạn chỉ cần không vi phạm. Cái này điểm mấu chốt, như cũ vì là giữ gìn thống trị mà chiến. Nhìn Gap liền biết rồi, bọn họ mới chẳng muốn quản ngươi đi chết, duy nhất phiền phức địa phương ở chỗ. Liên tiếp hai tên thất vũ hải có chuyện, nội bộ chính phủ là tuyệt đối không có hồ sơ tiến hành điều chỉnh chu bị đến tiếp sau ứng cử viên cho bọn họ thêm phiền phức, nên có chèn ép nhất định phải có điều cùng John được đồ vật so với. Tất cả những thứ này lại đáng là gì? Các ngươi nói, đúng không? Iso, nở nụ cười. Tesoro, lo, bên trong phòng làm việc cũng không phải chỉ có ba người bọn họ. Làm John, khách nhân. Vương hạ thất vũ hải bên trong hai vị, Fujitora, Iso cùng, tử vong ngoại khoa bác sĩ, Chafanga lo đồng dạng ở đây mặt sau còn bao. Gồm vị kia ở thiên long nhân trước mặt đều cụ có ảnh hưởng lực, Go Emperor, Tesoro. Như vậy xa hoa đội hình tọa chấn ở đây, thái độ nhất trí đối ngoại chống đỡ John, mới là Zero không cam lòng lý do John này đâu chỉ là lông cánh đầy đủ. Vốn là một cái từ đầu đến đuôi quái vật khổng lồ. Lấy thế kỷ thành, hoàng kim thành tài lực, phối hợp với thương long, Fujitora đỉnh cấp sức chiến đấu. Dù là một cái tam hoàng tập đoàn, cũng nhiều nhất chỉ có chống lại thực lực một mình hắn đại biểu sức mạnh. Thì tương đương với nửa cái hải quân bản bộ. Chính là có một vấn đề không cách nào tránh khỏi, làm như thế. Sẽ không cho kế hoạch của chúng ta thêm phiền phức sao? Người hiền lành Fujitora có chút không thích ứng loại này chuyện ỷ thế hiếp người. Một bộ trung thực dáng dấp, lo lắng nói rằng huống hồ một công bố liền cùng CP không đối đầu. Hắn đây sao cũng quá kích thích điểm chứ? Nói cẩn thận, rộng rãi tích lương thực. Hóa xưng vương, đây. Yên tâm đi Iso, nở nụ cười. Hiện tại thời cơ ngàn năm một thuở, mặc kệ là Ngũ Lão Tinh vẫn là nguyên soái bên kia, đều không rảnh phản ứng ta thành lập thành viên nòng cốt của mình. Trên thực tế, bọn họ sợ là sớm đã có cái này chuẩn bị. Dù sao, John cười cợt, không có nói hết lời. Trên thực tế, từ lúc hắn vẫn là một tên vừa mới đi ra trại tân binh thiếu tướng ở Mỹ thực chi đô Uchi đảo hồi đó, mặt nạ Zero cùng hắn làm chuyện giao dịch, Ngũ Lão Tinh cùng Sengoku sẽ không biết. Một cái đánh thiên long nhân, cuối cùng còn có thể sắc mặt bình tĩnh sống qua ngày ra hỏa. Muốn nói không có dã tâm, mới là nhất vô cùng khó tin. Hiện tại John đem dã tâm bảo lộ ra, hắn dám khẳng định, Ngũ Lão Tinh cùng Sengoku ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, từ đâu tới ngàn ngày đề phòng cướp không kiêng dè chút nào phong cách làm việc John. Đương nhiên muốn so với vẫn không nắm chắc được hắn chân thực ý nghĩ, John càng làm cho hai người dễ dàng tiếp thu. Cái này kêu là đầy trời ra giá, cố định trả tiền lại. Trước tiên đánh ra một đôi ai cũng không chịu nhận vương nổ đè ép bãi, sau đó đơn đi một phát lập phương ba dành cho hy vọng. Lưu trong tay bốn cái hai, ngủ đông chờ đợi đều là động tác võ thuật a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.